Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1391: Nữ ma đầu thay đổi. Chương 1388: Nữ ma đầu thay đổi hoàng thành. Bờ sông ánh đèn chiếu rọi trên mặt sông, hình thành từng đạo mê người quang ảnh. Hai bên cửa hàng, quầy hàng phi thường náo nhiệt, người đến người đi, quầy hàng lên bày đầy đủ loại vật phẩm, bao quát mỹ thực, thủ công nghệ phẩm cùng đồ chơi các loại. Ở giữa trên cầu, mọi người nhao nhao đứng được cao cao, thưởng thức bờ sông phong cảnh. Trên cầu đèn lồng treo được đến tràn đầy, đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu vào mọi người tiếu dung, để bọn hắn nhìn càng thêm vui vẻ. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp dạo bước đi tới trên cầu. Nơi này người theo bản năng tránh ra một con đường, mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao lại tránh ra, nhưng Giang Hạo hai người không có nhận đám người ảnh hưởng. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là ta rất băng lãnh?" Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, "Tiền bối nói đùa, vãn bối có ý tứ là tiền bối bất thiện ngôn từ." Cười khinh bỉ, Hồng Vũ Diệp ý vị thâm trường nói: "Bất thiện ngôn từ?" Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn hướng Giang Hạo. Bức bách tại áp lực, Giang Hạo cũng chỉ có thể cùng đối mặt. Ánh trăng cùng ánh đèn dung hợp, rơi vào Hồng Vũ Diệp trên mặt, chiếu sáng rạng rỡ, đỏ trắng tiên váy cũng càng thêm tiên diễm, như là nhan sắc trung tâm, phụ trợ lấy kia một thân ánh sáng chói mắt. "Vậy ngươi không cảm thấy ta nội tâm cũng là băng lãnh sao?" Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo lấy lại tinh thần rất đến, lắc đầu nói: "Hẳn không phải là, vì sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi: "Có lẽ là bởi vì quần áo màu đỏ, không lộ vẻ băng lãnh đi." Giang Hạo ánh mắt rơi vào tiên váy bên trên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ: "Có khả năng hay không là bởi vì tâm của ngươi là nóng, mới có loại cảm giác này?" Giang Hạo sửng sốt một chút, cũng không trả lời. Hắn cảm thấy mình tâm cũng không nóng, chỉ là có một số việc mình không làm, có một số việc thuận tay có thể làm, cuối cùng liền biến thành dạng này. Lúc này, bọn hắn đã đi qua cầu, bên này ít người không ít. "Tiền bối muốn thả hoa đăng sao? Ta nhớ được trước kia thả qua." Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước con đường, tùy ý gật đầu. Giang Hạo tại ven đường mua hoa đăng, cho Hồng Vũ Diệp một chiếc, tiếp nhận đèn. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu nói: "Lúc trước thả hoa đăng ta hỏi qua ngươi là có hay không thường xuyên ngẩn người. Ngươi còn nhớ rõ trả lời thế nào ta sao?" Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu nói: "Không thế nào nhớ kỹ, bất quá mình bây giờ ngược lại là thường xuyên ngẩn người. Ngươi nói đường đi người có chút nhiều, tại muốn như thế nào để ta bình yên xuyên qua đám người?" Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bên người người, mỉm cười nói: "Những lời này là nói thật hay là lời nói dối?" Giang Hạo gật đầu: "Đương nhiên là lời thật." Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói: "Năm đó ngươi là nói dối, nhưng là hiện tại từ trong miệng ngươi đi ra, lại ngoài ý muốn thành nói thật." Giang Hạo cũng không tiếp tục sau đó, mà là hướng bên cạnh đường sông đi đến, bên kia có thể xuống dưới, tới gần nước sông. Về phần thật giả, hiện tại mình có thể như vậy nghĩ, lúc ấy liền không nói được rồi, ngây thơ sao? Tới gần bờ sông thời điểm, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi một câu: "Cái này?" Hồng Vũ Diệp giơ lên hoa đăng hỏi. "Vâng." Giang Hạo gật đầu. "Tập tục mà thôi." Hồng Vũ Diệp tùy ý mở miệng. "Năm đó tiền bối đã cảm thấy ngây thơ." Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, hàn ý xuất hiện. Giang Hạo vô ý thức cảm giác phần lưng, phòng ngừa gặp trở ngại, nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn hắn một cái, cất bước đi tới nước sông một bên, cúi người buông xuống trong tay đèn. Giang Hạo cũng là như thế. Hoa Đăng theo dòng sông một mực hướng hạ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đèn nước chảy bèo trôi nói, cái này đèn cũng có thể cầu phúc cầu nguyện. Giang Hạo gật đầu. Thương gia có nói nguyện vọng của ngươi có biến sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối còn nhớ rõ à? Giang Hạo thoáng có chút cảm khái. Năm đó hắn nói muốn phải thật tốt sống sót. Khi đó sống ở Hồng Vũ Diệp bóng ma dưới, bình an là bình an, nhưng thời khắc đều là nguy hiểm, sinh tử không khỏi mình. 200 năm sau hôm nay, hắn phát hiện mình tâm cảnh thay đổi, hoàn toàn cùng lúc ấy khác biệt, vẫn là muốn sống sót, nhưng không có tại Hồng Vũ Diệp bóng ma hạ. Mặc dù đối phương y nguyên mạnh hơn chính mình, nhưng ít ra ngẩng đầu có thể thấy được, mà lại trung gian phát sinh rất nhiều chuyện, mà nhiều chuyện như vậy, có thể từ từ nhận biết một người, cũng tương tự có thể thay đổi một người. Mình thay đổi, người bên cạnh cũng thay đổi. Giang Hạo nhìn hướng bên người dù là đêm tối cũng y nguyên chói mắt nữ tử nói, tiền bối đâu, năm đó có cầu nguyện sao? Không có. Hồng Vũ Diệp nhìn xem dòng sông bình thản nói, thần sông không phải là đối thủ của ta. Vậy bây giờ đâu? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp vẫn là lắc đầu, cũng không có. Sau đó nàng nhìn hướng bên người nam tử nói, ta là có nguyện vọng, nhưng không cần xin giúp đỡ thần sông cùng trời xanh. Giang Hạo ngoài ý muốn, ngay sau đó mở miệng nói, tiền bối nguyện vọng là cái gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở dòng sông Hoa Đăng bên trên. Nói, nhìn một chút thiên đao bảy thức đản sinh một khắc này. Nghe vậy, Giang Hạo nhịp tim phảng phất đình chỉ một nháy mắt. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Hoa Đăng, không có trả lời vấn đề này, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Nơi đây thiên địa, có lẽ chỉ có mình một người có thể lại hiển lộ rõ ràng thiên đao sinh ra một khắc này. Thở sâu, hắn bình tĩnh nói, lần này vãn bối chưa từng cầu nguyện, có tiền bối che chở đã đủ an toàn. Gió nhẹ quét, gợi lên Hồng Vũ Diệp lọn tóc, gợi lên tiên váy, váy bị gió mang theo chạm đến Giang Hạo góc áo. Gió có chút lớn, nhưng hai người đều không có di chuyển, nhìn xem trong sông bóng đêm. Sau đó một bên khác quảng trường đột nhiên có ánh lửa xuất hiện, tựa như cây vạn tuế ra hoa nở rộ. Hai người quay đầu nhìn lại, một tiếng gõ sắt âm thanh thanh thúy êm tai, sau đó hỏa hoa nở rộ chói lọi vô cùng. Một bên khác có hai người nhìn xem thiết hoa trầm giọng nói, hoàng tộc thi đấu thật đúng là náo nhiệt. Nam tử trung niên bộ dáng cổ có một đầu thật dài vết sẹo, hắn lạnh lùng nói, lần này rất nhiều tông môn đều tới, chúng ta muốn đi làm chút gì? Đương nhiên muốn làm, mà lại dùng tốt nhất từng cái tông môn thủ đoạn, để bọn hắn đem lòng sinh nghi, hạt giống cừu hận hỗ trợ chôn xuống, sau đó chờ lấy nảy mầm. Nữ tử tóc dài theo gió mà di chuyển, nhìn 30 tuổi ra mặt, gió nhẹ thổi ra nàng lọn tóc, chỉ thấy một khối khá lớn vết sẹo chiếm cứ gò má của nàng. Trước từ cái kia tông môn ra tay? Nam tử hỏi. Thiên Âm Tông. Nữ tử chân thành nói, ta quan sát được, bọn hắn thế mà liền tiểu hài đều mang đến, mà bọn hắn dẫn đội chỉ là một cái vũ hóa trung kỳ thủ tịch đệ tử, không đáng để lo. Thiên Âm Tông chính là ma môn, người của bọn hắn chết thì đã chết, nội bộ người sẽ làm cái gì sao? Nam tử hỏi. Sẽ, nhân mạng không trọng yếu, nhưng là lợi ích trọng yếu. Nữ tử cười gằn nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đi muốn bồi thường, muốn tài nguyên, mâu thuẫn tất nhiên sẽ xuất hiện. Người nói nếu như đi người cũng đều chết rồi, Thiên Âm Tông sẽ như thế nào? Đến lúc đó, tương ứng tông môn đàm phán người cũng chết rồi. Như vậy dù là mọi người đều biết bên trong đó có âm mưu, cũng phải lên xung đột, đại tông môn cũng phải cần mặt mũi, cần bàn giao, lòng người cũng tốt, tông môn quan hệ trong đó cũng được, đều là chịu không được châm ngòi. Chúng ta không cần thiết trực tiếp diệt sát những này người. Chỉ cần gây nên mâu thuẫn của bọn họ, vạn vật liền có thể chung yên. Cá nhân là không cách nào phá hủy thiên địa, chỉ có vạn vật sinh linh chính mình mới đi. Đây chính là chúng ta nghe được dạy bảo. Nam tử gật đầu, như vậy hoàng tộc người muốn giết sao? Giết, lấy ra một hai cái, liền dùng thiên âm tông thủ đoạn, đi giết một giết. Nữ tử nở nụ cười nói, ma môn giết người hợp tình hợp lý ha. Nghe nói bọn hắn còn khác nhau đối đãi thiên âm tông dạng này nhất lưu tông môn. Không phải càng cần phải chết, giết hợp tình hợp lý. Hai người thương nghị tốt, liền biến mất ở nguyên địa, bắt đầu chuẩn bị, cần một cái không kém gì người của thiên âm tông làm kẻ chết thay. Bất quá những người kia còn chưa tới, qua hai ngày lại động thủ. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá, gần nhất mật ngữ phiến đá vẫn có một ít sự tình. Hắn cũng giúp làm một chút, bất quá đều không phải là cái gì quan trọng. Mặt khác, Dực tình huống bên kia thay đổi tốt hơn, bí tịch vẫn là truyền khắp nơi đều là, chính là địa vị của hắn không có đạt được hữu hiệu đề cao. Tựa hồ chỉ là khu vực hộ vệ trưởng, còn tiếp xúc không đến càng nhiều, cũng liền không xác định là ai cùng bọn hắn nhất tộc lấy được liên hệ. Suy đoán là người của vạn vật Trung Yên, nhưng không có minh xác chứng cứ. Dù sao không phải là chuyện tốt, chính là Giang Hạo lúc tiến vào, những người khác cũng kém không nhiều cùng nhau tiến đến. Người đã đông đủ phía sau, mọi người bắt đầu hướng đan nguyên tiền bối vấn an. Sau khi ngồi xuống, nghe được câu nói đầu tiên, vẫn là đan nguyên tiền bối câu hỏi, có vấn đề trên tu vi sao? Tình suy tư dưới nói, đạo ý xuất hiện, phải chăng có thể vì thân thể mang đến lực lượng? Đan Nguyên gật đầu lại cười nói, nhân tiên là tiên thể lực lượng, nhưng đây không phải tiên lực lượng. Sau khi thành tiên, lực lượng chân chính nguồn gốc từ đạo, cảnh giới tăng lên mặc dù có thể mang đến thực lực, nhưng chân chính có thể quyết định thực lực chính là đối đạo lý giải. Cảnh giới chỉ là càng tốt cụ hiện đạo lực lượng, dĩ vãng cảnh giới ở giữa có lẽ khó mà vượt qua. Nhưng chân tiên về sau lại khác biệt, đối đạo lý giải càng sâu sắc, thực lực càng mạnh, cho nên cùng một cái cảnh giới, thực lực chênh lệch quyết định bởi tại đạo lý giải. Vượt cấp a? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, có thể vượt cấp đến mức nào? Có thể từ tuyệt tiên vượt cấp đến nhân tiên. Giang Hạo thầm nghĩ, dạng này mới là bình thường vượt cấp, bằng không thì liền không an toàn. Đan Nguyên lắc đầu, mỉm cười mở miệng, khó mà nói, dù sao có rất ít dạng này người, bất quá chênh lệch cũng sẽ tại chân tiên trung kỳ bắt đầu chân chính kéo ra. Trước kia thiên phú lại cao minh, nếu là đối đạo lý giải quá nhỏ hẹp, như vậy đem nửa bước khó đi. Nghe vậy, mọi người gật đầu, ít nhiều có chút hiểu được. Về sau Đan Nguyên lại nói tấn thăng chân tiên cần để ý. Giang Hạo cũng cực kỳ hưởng thụ, hắn không có phương diện này kiến thức, lúc trước vừa mới thành tiên, chính là nhân tiên viên mãn, về sau rơi vào trong nước, liền trở thành chân tiên, trước sau bất quá mấy tháng, thật nói có cái gì kinh nghiệm, kia là gạt người, mà đối đạo lĩnh hội, cùng phổ thông cảnh giới khác biệt, mỗi cái người đều là khác biệt, cũng không tốt dạy. Cho nên hắn nghe rất chân thành, có lẽ cái nào một ngày liền hữu dụng, các loại cái này khâu đi qua, Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở, những người kia đánh đến biển sâu vị trí, tựa hồ phá vỡ cái gì phong ấn, vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rất nhanh biến mất, là vô biên vô tận quan tài, các ngươi tại hải ngoại tốt nhất cẩn thận một chút, những này là thứ gì? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, may mà nàng đã rời đi hải ngoại, vẫn là tại Nam Bộ An, nghĩ tới đây mặt nàng liền đổ xuống tới, vẫn là hải ngoại an toàn. Đan Nguyên lắc đầu, vừa mới xuất hiện, còn chưa xuất hiện kết quả, những người khác còn không hiểu ra sao. Giang Hạo thì nghĩ tới điều gì? Do dự một chút, thanh âm trầm thấp truyền ra. Có lẽ là thi hải phía dưới. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Cái chỗ kia là thi hải phía dưới. Giang Hạo gật đầu. Rất cổ lão thời điểm. Liên tồn tại. Trong lúc nhất thời mọi người hơi kinh ngạc. Nhưng tỉnh không tiếp tục nói. Kia đại khái tin tức chỉ những thứ này. Nhưng cũng đủ. Cổ lão chi địa là long tộc ẩn núp chi địa. Cũng là vạn vật chung nơi ở. Long tộc tạm thời là không ra được. Nhưng là vạn vật chung ảnh hưởng càng thêm lớn. Phân thân của hắn tựa hồ đi ra. Đan Nguyên nhìn hướng mọi người nói. Các người tốt nhất cẩn thận một chút. Phân thân của hắn đi ra. Nhất định có nhất định động tác. Mặt khác, liên quan tới cổ lão chi địa phương pháp đi vào. Y Nguyên có người muốn. Còn có chính là tiên tộc là có phải có nội ứng. Mọi người trong lúc nhất thời không có mở miệng. Giang Hạo cảm thấy là thời điểm nhượng chức đệ làm chút chuyện. Tiên tộc nội ứng cần làm cái gì? Nghe vậy, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn nói. Đưa tin, đưa cho ai? Giang Hạo hỏi. Tiên tộc Thiên Lao, Đan Nguyên mở miệng nói. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Đối mặt, do dự một chút, Giang Hạo nói. Phong thư cũng không dễ dàng. Nhưng nội dung có lẽ có thể thử một chút. Tỉnh tiểu hữu muốn cái gì? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. 200 năm về sau, vãn bối muốn đi một chuyến Bắc Bộ, muốn một người tin tức. Có thể nói, Đan Nguyên hỏi, Hàn Minh, Giang Hạo hồi đáp, cái tên này, mấy người nhớ kỹ, đương nhiên, quỷ tiên tử càng nhớ kỹ 200 năm phía sau. Mặc dù không biết tỉnh muốn làm gì, nhưng là 200 năm về sau, không thể đi Bắc Bộ, rất nguy hiểm. Được, Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo nhất định đi một chuyến Bắc Bộ, cho nên nhìn xem Hàn Minh sư đệ không gì đáng trách. Thời điểm đó hắn cũng nên muốn thành tiên. Về sau Đan Nguyên đem thư phong nội dung cho hắn nhìn. Giang Hạo ghi lại về sau, nói sẽ mau chóng đưa vào đi. Đan Nguyên cũng là không nóng nảy. Về sau chính là giao dịch khâu. Dược trước tiên mở miệng, có biện pháp nào để một cái nhân tiên ngắn ngủi mất đi hành động? Còn nhất định phải không liên quan gì đến ta. Có. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Đem hắn ngày sinh tháng đẻ cùng cơ bản tin tức cho ta. Cho ta một chút thời gian. Hắn cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Giang Hạo biết. Đối phương phải dùng nguyền rủa. Cái này xác thực dùng tốt. Lúc trước mình liền mời đối phương hỗ trợ qua. Dược đáp ứng. Bất quá hắn không có quỷ tiên tử muốn đồ vật. Như vậy chỉ có thể trước thiếu, về sau chính là liễu cùng trương tiên tử giao dịch, cùng thư viện công pháp có quan hệ, còn có chính là tinh cùng quỷ tiên tử giao dịch, quỷ tiên tử vẫn là phải công pháp, cũng là sao trời chi pháp, nhưng là thích hợp nữ tử tu luyện. Giang Hạo suy tư dưới, phát hiện phù hợp Văn Tuyết công chúa, xem ra là giúp Văn Tuyết công chúa muốn. Giang Hạo suy tư dưới, tựa hồ không có cần gì, dù sao Sở Xuyên còn chưa tới Đông Bộ, Mộc Ẩn cũng không đến Tây Bộ, không cần tụ hội người làm cái gì. Về phần Tiểu Ly bọn hắn, vẫn là không làm cái gì tốt. Tiểu Ly có Thương Uyên Long tộc, có Tiểu Uông, cơ hồ có thể hoành hành một phương, không cần để ý, chỉ nói là lên xung quanh sự tình thời điểm. Giang Hạo nghe được hải ngoại tin tức, liễu nhìn xem mọi người ngao, gần nhất hải ngoại không phải xuất hiện di động đại tông sao? Gần nhất cái này đại tông xuất hiện một chút không giống tình huống. Nói liễu nhìn hướng tỉnh, nhìn ta làm gì? Đại tông xuất hiện, cùng ta có liên can gì? Giang Hạo thầm nghĩ, cái này đại tông thành lập nhiều năm, một mực là không có trưởng giáo. Nhưng là một giáo há có thể vô chủ. Thế nhưng là thành lập đại tông người. Cũng không có làm trưởng giáo ý nghĩ. Thế nhưng là những người khác bọn hắn lại cảm thấy hoàn toàn không được. Cho nên. bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, nói là để một vị trưởng bối tới làm trưởng giáo. Mặc dù hắn không tài, nhưng là tất cả mọi người đều là đồng ý, cho nên trưởng giáo nhân tuyển liền định ra. Liễu mở miệng nói ra một đoạn này thật dài lời nói, để quỷ tiên tử cảm giác kỳ quái. Này làm sao rồi? Cũng không có gì, chính là cái này danh tự không quá bình thường. Liễu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Liễu ở trước mặt tất cả mọi người nói, nghe nói cái này trưởng giáo danh tự là Giang Hạo, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,